Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 274, làm sao ta tổng gặp được loại sự tình này, một phút trước. Góc truyện audio.com. Chấm, cùng một chỗ ngủ khẳng định là không thể nào. Đồ ngủ mỹ nữ trong phòng khóa trái ngủ, mà Giang Thần chính mình thì ở đại sảnh mở ra tivi, soát soát phim, gần nhất nhiệt bá cao cho điểm suy luận phim Bí ẩn nơi hẻo lánh. Tựa hồ cũng không tệ lắm. Gần nhất nếu có người ước ngươi leo núi, vậy ngươi thì phải cẩn thận. Sau một tiếng, Giang Thần nghe được bên trong tiếng hít thở dần dần bình ổn. Giang Thần lặng lẽ rời đi nhà, khóa kỹ cửa lớn, vừa lúc ở trên hành lang, đối diện gặp cái kia độc thân trạch nam, đang dùng cặp mắt kính nể nhìn lấy Giang Thần. Ca, nghiêu bức, dựng thẳng lên ngón cái. Giang Thần, mê mang. Nghiêu bức cái gì? Hoàn toàn không hiểu ngươi có ý tứ gì. Hoàn thành một trận đơn đặt hàng, thu nhập 1.000 nguyên. Cái nào muội tử vậy mà thêm vào khen thưởng? Thật là hào phóng a. Đi ra tiểu khu, đã là đến 8 giờ tối. Giang Thần vô ý thức mở ra chân chạy app. Không biết buổi tối chân chạy sẽ có cái gì không giống nhau. Đột nhiên một cái so sánh đặc thù đơn đặt hàng đập vào mi mắt. Ta gọi Hạ Thiên Thiên. Ta hiện tại Shangri-La khách sạn Hương Giang gian phòng. Bị lãnh đạo rót rượu. Mời chân chạy tiểu ca ca nhanh điểm đuổi tới. Làm bộ bạn trai ta. Tiếp ta rời đi được không? Ta nguyện ý ngoài định mức tạ ơn. Ta thật rất sợ hãi. Cầu nhanh điểm. Giang Thần sững sờ. Theo nhiệm vụ này văn tự đó có thể thấy được. Khách hàng hẳn là một cái muội tử, mà lại rất sợ hãi. Không phải giả, lãnh đạo rót rượu, chẳng lẽ là lãnh đạo ý đồ bất chính? Giang Thần nghĩ nghĩ, đến đón lấy nhiệm vụ. Giang Thần nhảy lên tia chớp xe đạp, trong nháy mắt chạy như bay mà ra. Trên đường tranh thủ thời gian Thiên Thần bảo an người mở Lamborghini Veneno tới tiếp ứng. Lúc này, Shangri-La khách sạn Hương Giang gian phòng. Một cái áo mũ chỉnh tề, bụng phệ người, dẫn một đám người uống rượu. Người này, cũng là đế đô nào đó tam giáp bệnh viện viện trưởng. Liễu Thế bên cạnh, cũng là một cái 95 phân. Nhan trị dáng người cực kỳ xuất sắc mỹ nữ y tá. Nàng lúc này, một mặt lo lắng, thấp thỏm lo âu né tránh. Nàng, cũng là Hạ Thiên Thiên. Hạ Thiên Thiên, 95 phân, nữ thần cấp y tá. Bởi vì thật xinh đẹp, bị Liễu Thế ngấp nghé. Liễu Thế luôn luôn dùng loại kia ánh mắt tham lam nhìn lấy nàng, để trong nội tâm nàng từng đợt sợ hãi. Hạ Thiên Thiên tuy nhiên vừa mới công tác, kinh nghiệm sống chưa nhiều. Nhưng nữ hài từ trời sinh đối với một ít không có hảo ý người thì rất mẫn cảm, đã nhận ra nguy hiểm, nhưng thì có ích lợi gì đâu. Liễu Thế là nàng công tác bệnh viện viện trưởng. Hôm nay tới, chung quanh đều là trong bệnh viện nhân vật có mặt mũi. Tùy tiện một cái, đều so với nàng lớn. Nàng, vốn là không chịu đến bồi rượu. Nhưng phòng chủ nhiệm, vô cùng rõ ràng uy hiếp. Nói nếu như ngươi không đi bồi viện trưởng uống rượu, quay đầu thì khai trừ ngươi. Hạ Thiên Thiên bất đắc dĩ. Mới tới, nhưng uống rượu không bao lâu. Sự tình thì từng bước một bắt đầu thói quen. Đầu tiên là nàng phòng chủ nhiệm chủ động muốn nàng ngồi đến Liễu Thế bên người đi, để cho nàng bồi tốt viện trưởng. Hạ Thiên Thiên lại không muốn đi. Liêu chủ nhiệm phát hỏa, trước mặt mọi người chỉ cái mũi, đối Hạ Thiên Thiên trách mắng. Cho ngươi cái lời khuyên, làm việc học tập có thể chậm, nhưng nhất định muốn lĩnh hội lãnh đạo ý tứ, cũng nghe theo lãnh đạo chỉ thị đi làm. Không phải vậy, trở lên hai điểm đều làm không được. Vậy ngươi về sau thì, Hạ Thiên Thiên nhìn chung quanh toàn trường bệnh viện lãnh đạo, cả đám đều giả bộ như không nghe thấy. Người không việc gì hàng đầu chuyển tới khác một bên. Không ai chịu đứng ra vì nàng nói một lời công đạo. Hạ Thiên Thiên bất đắc dĩ, chỉ thích ngồi ở Liễu Thế bên người. Liễu Thế bụng phệ trung niên nhân, lại một đôi như tên trộm ánh mắt, một mực tại thèm nhỏ nước dãi, nhìn chằm chằm 21 tuổi Hạ Thiên Thiên. Hạ Thiên Thiên rất sợ hãi. Sau đó, nàng nghĩ ra một cái biện pháp. Đã người ở chỗ này, không ai có thể cứu nàng. Cái kia nàng chỉ có thể tự cứu. Nhưng nàng tại đế đều không có thân nhân bằng hữu, không người nào có thể xin giúp đỡ. Làm sao bây giờ? Lo lắng vạn phần Hạ Thiên Thiên, tại xoay điện thoại di động thời điểm, đột nhiên trong lúc vô tình lật đến chân chảy áp. Ánh mắt sáng lên, đúng a, ta xác thực không có có bạn trai. Bất quá ta có thể tìm một cái chân chạy tiểu ca. Giả mạo bạn trai của ta a, cứ như vậy. Hết thảy vấn đề, chẳng phải giải quyết dễ dàng sao? Tuy nhiên chân chạy tiểu ca, có thể hay không dọa lùi những đại lãnh đạo này? Hạ Vũ Hà cũng không có nắm chắc. Nhưng bây giờ tình huống nguy cấp, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Nàng liền hạ xuống cái kia tờ đơn. Ngay từ đầu, Hạ Thiên Thiên còn nơm nớp lo sợ. Sợ không có chân chạy tiểu ca chịu đón nàng tờ đơn. Dù sao loại này giả mạo bạn trai, quá kỳ hoa. Nhưng tờ đơn rất nhanh liền bị một cái gọi đẹp trai đến thần tiên cũng ghen ghét chân chạy tiểu ca tiếp. Đáng xem giống, còn thật đẹp trai. Hạ Thiên Thiên hơi thả lỏng trong lòng. Lúc này, Liễu Thế cho Liêu chủ nhiệm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Liêu chủ nhiệm lập tức lĩnh hội lãnh đạo ý tứ. Ngoài cười nhưng trong không cười cầm lấy một chén rượu trắng. Đứng lên, tiểu Hạ A, đến A. Ta mời ngươi một chén tửu. Chung quanh bệnh viện mọi người lập tức ồn ào. Oa, tiểu Hạ A, ngươi một cái tiểu y tá, thế mà bị phòng chủ nhiệm mời rượu. Mặt mũi này thật là rất lớn a, tiểu Hạ A, cái này tửu ngươi nhất định phải uống a, đúng. Về sau có Liêu chủ nhiệm bảo kê ngươi, tiền đồ bất khả hạn lượng. Hạ Thiên Thiên vội vàng khoát tay. Cái này sao được, ta không hiểu uống rượu. Liễu Thế cùng Liêu chủ nhiệm liếc nhau. Buồn cười, không hiểu uống rượu, vậy thì càng tốt rồi. Liêu chủ nhiệm sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói. Tửu là bởi vì ngươi không hiểu uống rượu, mới cần phải rèn luyện một chút nha. Cái này uống rượu năng lực, trong công tác cũng là rất trọng yếu. Tới, người trẻ tuổi, uống cái này ly. Hắn cho Hạ Thiên Thiên tràn đầy rót một chén rượu. Hạ Thiên Thiên gấp đến sắc mặt phát hồng. Nghĩ không ra, những người này vô sỉ như vậy. Nàng tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng vô cùng rõ ràng. Nếu như mình uống say, đợi chờ mình là cái gì? Nghĩ không ra, đường đường viện trưởng, chủ nhiệm, thế mà làm như thế sự tình bẩn thỉu. Nàng bắt đầu lắc đầu, cự tuyệt. Nhưng Liêu chủ nhiệm sắc mặt lập tức thay đổi, lạnh lùng nói, ngươi một người y tá, ngay cả ta mời rượu đều không uống. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nghe cái này uy hiếp tràn đầy lời nói, Hạ Thiên Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể uống. Liễu Thế nhìn Hạ Thiên Thiên uống chén thứ nhất, gật gật đầu, lại cho những người khác nháy mắt, đông đảo cấp dưới. Đều biết Liễu Thế muốn quá chén Hạ Thiên Thiên. Quy tắc ngầm ý tứ. Cả đám đều vô sỉ rất. Liên tiếp đứng lên. Mời rượu. Hạ Thiên Thiên chỗ nào uống qua rượu nhiều như vậy. Chỉ cảm thấy sắc mặt phát hồng. Tim đập rộn lên. Hỏng bét. Cái này thật hỏng bét. Nàng đứng lên. Muốn đi. Liêu chủ nhiệm đứng lên. Tiểu Hạ. Người đi đâu? Ta đi. Đi nhà xí. Hạ Thiên Thiên cái khó ló cái khôn, nghĩ ra biện pháp. Tốt, ta tìm người cùng ngươi đi. Liêu chủ nhiệm để một người khác nhìn chằm chằm nàng, còn cố ý lớn tiếng nói, hôm nay viện trưởng cao hứng, vô luận như thế nào bất kỳ người nào cũng không thể đi. Ai dám đi? Ngày mai ta muốn nàng đẹp mắt. Hạ Thiên Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể tránh nhất thời, tính toán nhất thời. Trong nội tâm nàng, phiền muộn, Lần này, xong đời, nếu như ta bị hỗn đản này chiếm tiện nghi, dù là cá chết rách lưới, ta cũng muốn lấy lại công đạo. Hạ Thiên Thiên cuống cuồng vạn phần, tại nhà vệ sinh trì hoãn một hồi, bên ngoài thì phái người tìm đến. Hạ Thiên Thiên bất đắc dĩ, chỉ xong trở về, Liễu Thế cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, chính muốn tiếp tục quá chén Hạ Thiên Thiên, thành tựu chuyện tốt, không nghĩ tới, lúc này, Hương Giang cửa bao phòng, bị người đẩy ra, Giang Thần đuổi tới, tay áo của hắn bên trong, cất giấu lỗ kim camera, không sai, Giang Thần vì để tránh cho đến tiếp sau phiền phức. Cho nên tìm một mực tại xung quanh bảo vệ thiên thần bảo an bảo tiêu muốn một bộ camera. Sau khi đi vào, Giang Thần làm bộ bạn trai. Đi vào, đồng thời, Giang Thần trong tay áo camera. Bắt đầu quay chụp, người ở chỗ này cùng tình huống. Một năm một mười, đều bị Giang Thần ghi chép lại. Liêu chủ nhiệm giận tím mặt. Đứng lên, ngươi là ai? Ngươi làm gì? Giang Thần liếc mắt một cái liền nhận ra Hạ Thiên Thiên. Bởi vì tại chỗ chỉ có nàng một cái tuổi trẻ nữ hài. Đi qua, thản nhiên nói, ta là bạn trai nàng, bạn gái của ta ở chỗ này, đầy đủ đã chậm. Cần phải trở về. Giang Thần mặt vương mô thức mở. Hạ Thiên Thiên đã bị dội đến say khướt, có chút ánh mắt mê ly. Nhìn đến Giang Thần, trong nháy mắt. Yêu, trời ạ, cái này chân chạy tiểu ca. Làm sao đẹp trai như vậy a, quả thực so trên tấm ảnh. Còn muốn đẹp trai gấp một vạn lần a, nàng một mặt ngượng ngùng đứng lên. Nhẹ nhàng kéo lại Giang Thần cánh tay. Ôn nhu nói, ngươi cũng thật sự là, làm sao tới muộn như vậy. Một giây, vào chơi, Giang Thần âm thầm giơ ngón tay cái lên. Cái này xinh đẹp nữ y tá. Thật chơi thật vui. Giang Thần. Há. Thật xin lỗi. Có chút kẹt xe. Tới chậm một chút xíu. Đi thôi. Hạ Thiên Thiên gật gật đầu. Thẹn thùng. Thật hy vọng cái này nam thần chân chạy tiểu ca. Thật là bạn trai ta. Thì tốt biết bao. Ngay tại Hạ Thiên Thiên cùng Giang Thần muốn rời đi thời điểm. Liễu Thế nổi giận. Hắn cảm giác, con vịt đã đun sôi bay. Có thể không phẫn nộ sao? Muội muội pê ta Liễu Thế. Chơi nữ hài nhiều. Cái gì bạn trai, ta gặp nhiều. Đều là thói quen. Liễu Thế người này vô cùng gian trá xảo hoạt. Đang quyết định ra tay đối tượng trước đó. Hắn đều sẽ làm ra vô cùng kín đáo. Kín đáo bối cảnh điều tra. Cẩn thận lựa chọn ra tay mục tiêu. Trước đó, hắn đã cẩn thận điều tra qua Hạ Thiên Thiên. Hạ Thiên Thiên, tiểu cô nương một cái. 21 tuổi, mới vừa từ y tá trường học tốt nghiệp không bao lâu. Thì nhận lời mời đi tới bệnh viện của mình. Trong nhà nàng là nơi khác. Gia thế bối cảnh bình thường thôi. Cũng không có gì bằng hữu thân thích tại đế đô công tác. Cũng không có cái gì bạn trai. Trọng điểm là. Nàng căn bản không có bạn trai. Đây là Liêu chủ nhiệm. Lặp đi lặp lại hỏi thăm nàng đồng khoa phòng y tá trưởng cùng đồng sự. Cho ra kết luận, quả hồng chọn mềm nắm. Đạo lý này, lão hồ ly Liễu Thế tự nhiên hiểu được. Hắn đã xác định Hạ Thiên Thiên không có bạn trai. Như vậy từ nơi nào toát ra một người bạn trai? Vẫn là đẹp trai như vậy. Tại Giang Thần mặt vương phía dưới. Bụng phệ hắn, quả thực như cùng một cái lão biến thái. Bỉ ổi như vậy, ha ha, khẳng định là giả. Liễu Thế giận dữ, đột nhiên đứng lên, sắc mặt âm trầm. Đứng lại, Giang Thần đầu cũng lười về. Thản nhiên nói, làm gì? Liễu Thế cho Liêu chủ nhiệm nháy mắt. Liêu chủ nhiệm rất hiểu thể nghiệm và quan sát cấp trên ý tứ. Lập tức ngầm hiểu. Đứng lên đối Giang Thần uy hiếp nói. Tiểu tử, ta không biết ngươi vì cái gì cắm một gậy. Nhưng ta khuyên ngươi không cần loạn nhúng tay chuyện của người khác. Không phải vậy ngươi sẽ dẫn lửa thiêu thân. Hạ Thiên Thiên nghĩ không ra. Liêu chủ nhiệm thế mà uy hiếp Giang Thần. Nàng tràn đầy lo lắng. Dù sao, Giang Thần giảng đạo lý chỉ là một cái chân chạy tiểu ca. Cùng nàng cũng không có bao nhiêu giao tình. Đến mức thù lao. Ha ha, nàng một cái tiểu y tá có thể đưa ra cao bao nhiêu thù lao. Nếu như Giang Thần chịu không được, thành thật khai báo, bỏ xuống nàng liền đi. Hạ Thiên Thiên cũng không có bất kỳ cái gì lý do có thể trách cứ Giang Thần. Hạ Thiên Thiên run rẩy lên, như cùng một con trong mưa gió mèo con. Ai ngờ, ha ha, Giang Thần cười nhạt một tiếng. Liếc mắt Liêu chủ nhiệm liếc một chút. Ai là lừa, lại có ai, có thể đốt ta. Chấm, Liêu chủ nhiệm tức hổn hển. Ánh mắt hung ác, hắn cũng sớm điều tra Hạ Thiên Thiên. Biết mỹ nữ này tại đế đô cũng không có cái gì quan hệ xã hội. Càng không có cái gì hậu trường. Mới dám để Liễu Thế hưởng dụng, nghĩ không ra. Hạ Thiên Thiên không biết từ nơi nào mời tới cứu binh, cứng như vậy khí. Ha ha, tiểu hỏa tử. Liêu chủ nhiệm đi đến Giang Thần trước mặt, tràn ngập uy hiếp nói. Tuổi trẻ khí thịnh, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Thế giới này, so người tưởng tượng loại, càng thêm phụ trách. Trên thế giới này có tiền có thế người. So năng lượng của ngươi lớn, bọn họ tùy tiện tìm một cọng lông chân, cũng so ngươi eo thô. Giang Thần theo dõi hắn, cười khúc khích. Liêu chủ nhiệm, chấm, mọi người, Liễu Thế, chỉ bằng các ngươi. Giang Thần cười, ta không có ý nhằm vào người nào. Nhưng ta muốn nói là, các vị đang ngồi, đều là đồ bỏ đi. Toàn trường, yên tĩnh, các ngươi đều là đồ bỏ đi. Một câu nói kia, liền đem Liễu Thế, Liêu chủ nhiệm cái mũi đều cho tức điên. Mà lúc này, Giang Thần tiến về phía trước một bước, ở trên cao nhìn xuống, quan sát Liêu chủ nhiệm. Giang Thần cái kia sống ở vị trí cao mà dưỡng thành khí thế. Liêu chủ nhiệm dọa đến kìm lòng không được, lùi về phía sau một bước. Người nói đúng, trên thế giới này, xác thực có rất nhiều, rất có năng lượng, năng lực người. Giang Thần khóe miệng hơi hơi nhất câu. Nhìn lấy Liêu chủ nhiệm, Liễu Thế, thản nhiên nói, nhưng cũng tiếc, tối nay, ở cái này trong phòng khách, tuyệt không phải là các ngươi, dẫn lửa thiêu thân, nói, chỉ sợ là các ngươi, ta cho các ngươi lời khuyên cũng là, làm người đi, không phải vậy, Lão Thiên, tự nhiên sẽ thu các ngươi. Liêu chủ nhiệm bị Giang Thần khí thế bức đến liên tiếp lui về phía sau. Sơ ý một chút, trực tiếp một cái ngã lộn nhào, từ trên ghế salon ngã trên mặt đất, chụp ếch, chật vật vạn phần. Đây là có chuyện gì? Một cái chỉ là thanh niên, thế mà cho chúng ta áp lực lớn như vậy. Người này rõ ràng nhìn lấy rất phổ thông, trên thân nhưng lại có một cỗ thượng vị giả khí thế, như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, đối với ta tạo thành cường đại uy áp. Hắn rõ ràng là người bình thường. Ánh mắt của hắn lại bén nhọn như vậy, khinh miệt. Mà Hạ Thiên Thiên nhìn lấy Giang Thần cái này chân chạy tiểu ca, chỉ là hai câu nói thì áp chế đoạt giải đảm nhiệm, không dám nói lời nào. Khó có thể tin, một mặt mộng bức, ta mời tới, đây là cái gì thần tiên tiểu ca a, hiện tại chân chạy tiểu ca, cả đám đều cứng như vậy hạch sao? Hừ, một đám đồ bỏ đi. Nói xong, Giang Thần mang theo Hạ Thiên Thiên rời đi, trơ mắt nhìn lấy Giang Thần mang theo mỹ nữ rời đi. Liễu Thế viện trưởng rất tức giận, bang lang, hắn cái ly bị ngã nát tại trên mặt đất, nổi trận lôi đình. Hỗn đản, cái này Hạ Thiên Thiên đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn đối với Liêu chủ nhiệm giận dữ hét. Liêu chủ nhiệm dọa đến run lẩy bẩy. Viện trưởng, ta không biết a, nàng trước đó rõ ràng là không có có bạn trai a, ta cũng không biết vì cái gì. Nàng từ nơi nào làm đến một người bạn trai, còn lợi hại như vậy. Đánh rắm, Liễu Thế cảm thấy trên mặt mũi gây khó dễ. Tại nhiều nhiều cấp dưới trước mặt, bị Giang Thần một trận răn dậy, như là trước mặt mọi người đánh mặt, để hắn đường đường đại viện trưởng mặt mũi không còn sót lại chút gì. Ta ở đâu là sợ cái này làm càn làm bậy. Ta chỉ là không muốn chấp nhặt với hắn. Hừ, ta rõ ràng là muốn đề bạt bạn gái của hắn. Hắn lại hiểu lầm ta có ý nghĩ gì. Hắn không biết, đây là tại chậm trễ bạn gái hắn tiền đồ. Đúng đúng đúng, mọi người nguyên một đám gật đầu như gà mổ thóc. Các loại thổi phồng, các loại a dua nịnh hót. Đúng vậy a, viện trưởng ngài rõ ràng là ái tài. Muốn đề bạt Hạ Thiên Thiên. Cái kia tiểu hạ, thật sự là không biết điều a, cái này người bạn trai. Căn bản là hiểu lầm. Viện trưởng vun trồng tân nhân nỗi khổ tâm. Trời biết đất biết, chúng ta đều biết a, một cái so một cái vô sỉ. Một cái so một cái mở to mắt nói lời bịa đặt. Nhưng nhắc tới trong đó, Ngưu bức nhất vuốt mông ngựa, vẫn là Liêu chủ nhiệm. Liêu chủ nhiệm một mặt lòng đầy căm phẫn. Viện trưởng, ngài thật sự là hảo tâm bị làm thành lòng lang dạ thú. Cái kia nam nhân, thật sự là không tưởng nổi. Ta nhìn, trong mắt của hắn lãnh ý chợt lóe lên. Cái này Hạ Thiên Thiên, đã không biết điều, nói rõ nữ nhân này năng lực có hạn. Không cần thiết tiếp tục lưu lại bệnh viện chúng ta. Làm y tá, tất cả mọi người hâm mộ ghen tị nhìn về phía Liêu chủ nhiệm. Không hổ là Liêu chủ nhiệm, không chỉ khoác lác vỗ mông ngựa, còn có thể thay viện trưởng nghĩ ra sửa trị không nghe lời mỹ nữ y tá đối sách. Cao, thật sự là cao, Liễu Thế cũng hai mắt tỏa sáng. Đúng, người nói không sai. Ta như thế một phen vun trồng khổ tâm. Cái kia tiểu hạ cũng không thể lĩnh hội dụng ý của ta. Điều này nói rõ nàng học tập năng lực không được. Liêu chủ nhiệm, ngươi, ngày mai, thì khai trừ nàng. Vâng, lúc này, Hạ Thiên Thiên, ngay từ đầu hoàn toàn thanh tỉnh. Nhưng lên giang thần xe, tửu kình xông tới, bắt đầu chóng mặt lên. Vừa mới, Liễu Thế có lòng âm mưu. Chúng người tham gia phía dưới. Hạ Thiên Thiên bị hung hăng rót rượu. Nàng một cái 21 tuổi tiểu cô nương, chỗ nào uống qua rượu nhiều như vậy. Rất nhanh liền có chút say đi qua. Uy, uy, giang thần mộng bức. Người khác say quá đi à, vậy ngươi còn chưa nói chính mình ở đây. Hạ Thiên Thiên, không. Rét rét, giang thần, mẹ nó. Làm sao ta tổng gặp được loại sự tình này? Cứu cái kế tiếp mỹ nữ, liền sẽ ngủ mất, hoặc là bị người hạ xuống thuốc, ngất đi. Giang thần không biết nàng địa chỉ. Làm sao bây giờ? Được rồi, trực tiếp đi Kỳ Vương phủ đi. Trở lại Kỳ Vương phủ, đem nữ nhân này trực tiếp ném cho A-di xử lý. Giang thần ngáp tắm một cái đi ngủ. Mền thông minh, bá đạo. Sát phạt, hậu cung, mép rộng, chuyện sắp kết thúc Bất Diệt Long Đế. Cách chương.